Kiều Thê Như Vân, chương 904, vịn hòm về, gocchuyenaudio.com. Lời Thẩm Ngạo nói cũng không phải là không có lý do, một khi động thủ, mặc kệ hắn chiếm phần lớn lý do đường hoàng, đều là mưu phản, là bức tất cả mọi người đến bên thái tử. Huống chi quân đội Tây Hạ Khiết Đan vừa vào Trung Nguyên, tất nhiên khiến cho người trong thiên hạ phản cảm, tới lúc đó, thời cuộc sẽ càng không thể vãn hồi. Quan trọng nhất là, loạn cung đình là loạn cung đình, nhưng phải lại khiến cho thi cốt Triệu Cát phải bị tội cũng là điều Thẩm Ngạo tuyệt đối không thể tiếp nhận, đây là điểm mấu chốt của Thẩm Ngạo, chạm đến cái điểm mấu chốt này, Thẩm Ngạo quyết không đáp ứng. Về phần người khác nói mình là cổ hủ cũng tốt, là ngu xuẩn cũng thế, Thẩm Ngạo bất chấp nhiều như vậy. Ngô Văn tưởng rằng dùng cơ trí Thẩm Ngạo, không thể không rõ chỗ tốt khi làm như vậy, cũng cho là mình đưa ra ý kiến, nhất định có thể để Thẩm Ngạo tán đồng, ai ngờ Thẩm Ngạo đúng là quả quyết cự tuyệt, lại khiến cho hắn nhất thời thất thần, đành phải cười khổ, nói. Điện hạ nói cũng có đạo lý, chỉ là, một khi phát tang, thái tử liền tùy ý muốn đăng cơ, chỉ sợ. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, thế nào thì kệ hắn đi, bổn vương chỉ để ý vịn hòm quan tài vào kinh thành, hắn chính là hoàng đế thì như thế nào? Bổn vương không sợ hắn. Ngô Văn kinh ngạc nói, điện hạ ý định dẫn bao nhiêu quân đội vịn hòm quan tài vào kinh thành. Thẩm Ngạo nói, 3.000 cũng đủ, Ngô Văn dẫm chân nói, vạn lần không được vào kinh thành chính là vô cùng nguy hiểm, điện hạ há có thể làm sự tình để cừu nhân sảng khoái bực này. Cho dù không thay đổi quân đội Khiết Đan, Tây Hạ, sao không tập kết thủy sư cùng đồng quán đồng công công hô ứng lẫn nhau, do Tuyền Châu phân phối lương thảo, dẫn quân đến dưới thành biện kinh, bức thái tử đi vào khuôn khổ. Thẩm Ngạo ảm đạm lắc đầu, đột nhiên thở dài, mới nói. Ngô đại nhân, vừa rồi bổn vương nổi giận với ngươi, là bổn vương không khắc chế được Ngô đại nhân là vì tốt cho bổn vương, nhưng bổn vương cũng có suy tính của chính mình. Ba Châu và Thủy Sư có 40 vạn quân đội, không sai, nhưng chưa quên, Biển Kinh có hơn 10 vạn cấm quân, đại danh phủ to như vậy cũng có 30 vạn biên quân, hơn nữa, xương quân các nơi trọn vẹn mấy chục vạn. Nhiều người như vậy, bổn vương thực sự không phải không thể dùng thủy sư ra oai, làm bọn hắn đi vào khuôn khổ, chỉ là, một lần nổi lên chiến sự, đại tống ta sẽ lập tức sụp đổ, ta và ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Huống chi, một khi động binh, thái tử liền chiếm đại nghĩa, tới lúc đó, ta và ngươi đều là người đắc tội với đại tống, cùng với như thế, chuyện này hãy để cho bổn vương một mình xử trí, ngươi có lẽ có thể nói bổn vương ngu dốt, nhưng quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Sự tình nên làm chính là núi đao biển lửa cũng làm một lần, có việc không nên làm chính là đao gác ở trên cổ cũng không thể đi làm, cục diện bây giờ cứ để cho bổn vương đi biện kinh quyết một lần cao thấp cùng thái tử đi. Ngô Văn lại khó mà nói cái gì nữa, chỉ lo lắng nói. Sợ là sợ thái tử động thủ trước đến biện kinh chưa chắc sẽ để điện hạ nói câu nào. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Đến biện kinh cũng không phải một mình hắn nói tính toán, được rồi, Ngô đại nhân, việc cấp bách hiện tại có lẽ là lập tức thu liễm thi cốt bệ hạ, 3 ngày sau, bổn vương muốn vịn hòm quan tài đi biện kinh, lo việc tang ma, còn phải nhờ Ngô đại nhân. Ngô Văn đáp, gocchuyenaudio.com, ứng Thẩm Ngạo lại nhớ tới thiên điện, bọn người Triệu Tông lúc này cũng lấy lại tinh thần, thấy Thẩm Ngạo trở về, ào ào đưa ra sự tình tang sự. Thẩm Ngạo đáp xong tất cả rồi, mới trấn an mọi người, nói. Bổn vương đã sai người phát di chiếu đi biện kinh, 3 ngày sau, mọi người theo ta vịn hòm quan tài vào kinh thành, tang sự bệ hạ tự nhiên phải xử lý cho đàng hoàng. Triệu Tông gật đầu, khó được lúc ngồi nghiêm chỉnh, nói. Tốt cứ làm như thế, ta cùng với Thẩm Ngạo vịn hòm quan tài, sự tình còn lại tạm thời để qua một bên. Ngược lại, có không ít vương công nghe được Thẩm Ngạo rõ ràng đã muốn phát ra di chiếu, đều là tò mò liếc nhìn Thẩm Ngạo, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Những người này đều là cáo già, đương nhiên biết rõ phụ chính vương tranh chấp cùng thái tử đã đến giai đoạn gay cấn, đối với phụ chính vương mà nói, bí mật không phát tang mới có thể tìm được chỗ tốt lớn nhất. Mà hành động của Thẩm Ngạo không khác tuyên bố, hắn cũng không có dị tâm, làm cho người ta mò không rõ đầu óc như thế, chẳng lẽ phụ chính vương không biết, cho dù hắn không có dị tâm, thái tử cũng không thể không trừ hắn cho thống khoái sao? Thẩm Ngạo một mực nhịn đến bình minh, mới về nhà ngủ trong chốc lát, tỉnh lại thì đám người Ninh An đã đến, đang ở linh đường tạm thời rơi lệ. Thẩm Ngạo đi qua quỳ gối bên cạnh thân Ninh An, thấp giọng an ủi, trong nội tâm lại là đang nghĩ, Ninh An có người an ủi, nhưng có ai tới dỗ dành ta đây? Trong nội tâm liền càng thêm phiền muộn, nghĩ đến giọng nói và dáng điệu nụ cười người cha kia cũng không nhịn được mà trong lòng cảm thấy đau buồn, cùng Ninh An khóc một hồi, mới lau nước mắt vịn Ninh An đi ra ngoài. Liên tiếp 3 ngày, Thẩm Ngạo đều không rời khỏi hành cung, quần áo đều là gọi người trở về mang tới, tuy sự tình tang sự tự nhiên có bọn người Dương Tiễn thu xếp, nhưng mấy ngày nay, toàn thân đều cảm thấy không có tinh thần, cảm thấy trong nội tâm không động, tựa hồ mất đi cái gì đó. đần độn 3 ngày, quan tài đều đã chuẩn bị xong, cái quan tài này cực lớn, cửu trọng vàng bạc bao bọc, nặng trọn vẹn ngàn cân, bởi vậy còn cần xe ngựa đặc chế, chuẩn bị kéo, về phần hộ vệ vào kinh thành, cũng đều chọn chọn tốt rồi, đám vương công đại thần cũng đều chuẩn bị tốt việc lên đường. Tại ngày thứ tư, khi Thẩm Ngạo tỉnh lại, mới nhớ rõ hôm nay phải động thân, rốt cục nâng lên vài phần tinh thần, đi linh đường bên kia ngơ ngác mà quỳ trong chốc lát, rốt cục cũng khoác đồ tang, bắt đầu xuất phát. Linh cữu thiên tử hiện ra trên đường dài, Tuyền Châu cũng là một mảnh lũ lụt, không ít dân chúng quỳ ở bên đường, đúng là khóc lóc thảm thiết. Điều này lại để cho Thẩm Ngạo rất là an ủi, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ. Nếu bệ hạ thật sự ở dưới suối vàng có biết còn có nhiều người như vậy nhớ hắn, chắc chắn cũng có thể mỉm cười. Triệu Cát vào chỗ đến nay, chính trị thối nát, gian thần giữa đường, từ nay về sau các nơi không ngừng khởi sự, nhất là cuộc khởi nghĩa Phương Lạp lại càng cực kỳ bạo động. Nhưng đối với Tô Hàng cùng Tuyền Châu mà nói, Triệu Cát xác thực là hoàng đế tốt, hắn phân công Thẩm Ngạo hải chính, làm ra mậu dịch trên biển, khiến cho Tô Hàng cùng Tuyền Châu mỗi ngày một phồn thịnh, người được lợi đâu chỉ trăm vạn. Thái Kinh làm gì, dân chúng thiên hạ đều ghi tạc Triệu Cát trên đầu, nhưng Thẩm Ngạo làm gì, dân chúng Tuyền Châu cùng Tô Hàng chẳng lẽ. Gocchuyenaudio.com, không phải ghi tạc trên người Triệu Cát, chính là vì có thiên tử thánh minh này, ủy nhiệm hiền thần chỉnh đốn ngành hàng hải, mới có cuộc sống hôm nay của mọi người, hơn nữa, đương kim hoàng đế băng hà, về sau, sự tình hải chính không quyết tân quân ẩn ẩn có ý phế truất, mọi người mới càng thêm nhớ lại Triệu Cát. Trên phố dài, bốn phía đều là khó nén thanh âm thảm thiết, Thẩm Ngạo đánh ngựa phía trước càng thêm thương cảm. Hoàng thượng băng hà, tin tức này từ Tuyền Châu, bắt đầu giải ra, ngoại trừ khoái mã đưa tin, cũng có dùng bồ câu đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn, từ triều đình, đến lê dân bách tính cũng không khỏi khẩn trương lên. Cái không khí khẩn trương này lan tràn bốn phía cũng không có bao nhiêu bi ai, lại đều có vài phần lo lắng chờ đợi. Lúc này, người không nhìn rõ thời thế chính là ngu xuẩn rồi, ở phía trong tuần san trắng trợn đánh trống gieo hò, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên bàn chửi bới thái tử ngu ngốc vô năng. Những ngôn luận này, đều là công khai mà vọng lại, mà các loại thái độ của thái tử cũng là một bộ thái độ thề không ngừng đấu tranh cùng phụ chính vương, người nào cũng biết chỉ sợ đại tống triều sẽ làm ồn ào. Vấn đề hiện tại là náo như thế nào, náo thành bộ dáng gì? Là đơn thuần tranh giành quyền? Hay là bão tố, phát binh liệt quốc? Cách phía trước vẫn còn coi là khá tốt, nếu là cách sau chỉ sợ đại tống thái bình trăm năm không phải không thể sinh linh đồ thán. Cách chương.